Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bóng đêm càng ngày càng thâm, bầu trời không có tinh quang, chỉ thấy một đám mây đen thổi qua, che đậy tàn nguyệt. Thoáng chốc, toàn bộ thế giới trở nên đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả không khí cũng đều trở nên tĩnh lặng, giống như dùng bóng tối vô biên để biểu thị cái gì đó. Đêm nay thật là đen, Vân Triệt nhỏ giọng nói, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Tầng mây cũng không thấp lắm, giống như không có dấu hiệu đổ mưa. Mây đen che đậy ánh trăng chậm rãi bay đi, tàn quang ảm đạm bắn xuống. Phía trước, Vân Triệt mơ hồ lộ ra hai tòa núi nguy nga. Phía dưới đêm tối, tựa như hai tôn cự nhân đứng thẳng, lối vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc ở chỗ giao tiếp của hai ngọn núi này. Trăm dặm chung quanh, không hề có dấu chân người, ngay cả huyền thú cũng không gặp được mấy con. Sắp tới, Vân Triệt hô nhỏ một tiếng, thân ảnh bắt đầu hạ xuống. Tốc độ chậm lại, khí tức càng thu liễm đến cực độ, ngay cả lông mày cũng nhíu lại một chút xíu. Lấy tin tức Vân Khinh Hồng truyền vào trong đầu hắn, thì phong ấn cửa vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc là huyền trận phong tỏa do Kim Ô Hồn Linh tự mình bày xuống. Cái huyền trận này cao 10 trượng, một mực phóng thích ra huyền quang màu vàng kim nóng bỏng. Dưới màn đêm đen kịt, cho dù khoảng cách còn xa hơn 10 dặm, nhưng kim quang hoàng sắc của huyền trận vẫn vô cùng bắt mắt. Có điều thời điểm Vân Triệt hướng ánh mắt đến chỗ giữa hai tòa sơn phong thì chỉ thấy một mảnh đen kịt, căn bản không có nửa điểm kim sắc của huyền trận. Nói cách khác, huyền trận phong tỏa Kim Ô Lôi Viêm Cốc được mở ra, xem ra suy đoán của ta đã ứng nghiệm. Quả nhiên tiểu yêu hậu tới Kim Ô Lôi Viêm Cốc cũng quả nhiên có phương pháp cưỡng ép mở phong ấn của Kim Ô Lôi Viêm Cốc ra, Vân Triệt thấp giọng nói. Hơn nữa sau khi phong ấn của Kim Ô Lôi Viêm Cốc bị cưỡng ép mở ra cũng không lập tức khôi phục, người tới sau có thể tự do tiến vào. Vân Triệt xuất ra truyền âm ngọc, chuẩn bị thông báo tin tức phong ấn của Kim Ô Lôi Viêm Cốc đã bị mở ra cho Vân Khinh Hồng, nhưng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại để truyền âm ngọc xuống lẩm bẩm. Vẫn là đến gần xác nhận một chút đã. Khoảng cách mười mấy dặm rất nhanh bị thu hẹp, lối vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc đã gần ngay trước mắt. Vân Triệt đã cảm giác được khí lưu xung quanh trở nên càng ngày càng nóng rực. Thời điểm cách lối vào khoảng cách 3 dặm, nhiệt độ nóng rực đã cao đến trình độ thường nhân không thể thừa nhận. Lúc này, Mạt Lị thấp giọng nói, lập tức hạ xuống, vị trí cửa vào có người. Vân Triệt nghe vậy, cấp tốc rơi từ trên không xuống, sau đó chậm rãi hướng về phía trước bước đi. Dưới lưu quang lôi ẩn, toàn bộ người hắn liền biến thành vô thanh vô tức. Lúc trước, ngay cả tiểu yêu hậu ở dưới cự ly gần nhất cũng không có phát giác được tồn tại của hắn, huống chi người khác. Mỗi một lần đại đạo phù đồ quyết tăng lên đều khiến ngũ giác của Vân Triệt tăng lên cực lớn. Hắn dừng bước ở bên ngoài hai dặm, ánh mắt xuyên qua tầng tầng màn đêm. Quả nhiên ở lối vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc thấy được một bóng người, mặc dù không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng người này cũng không có cố ý thu liễm khí tức. Huyền khí của hắn khiến Vân Triệt có một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ. Cái khí tức này còn có cảm giác áp bách nhỏ nhẹ, đều không lạ lẫm. Người này là... Vân Triệt suy tư ngắn ngủi, trong lòng mạnh mẽ động một cái. Huy Nhiễm, trưởng tử của Hoài Vương, Huyền Yêu Thất Tử chi chủ, ở trên đại điển bị hắn xuất kỳ chế thắng, nhất kiếm đập bay. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Vân Triệt hơi chút suy tư, đột nhiên trong lòng trầm xuống. Huy Nhiễm có thể xuất hiện ở địa phương này, lời giải thích duy nhất chính là Hoài Vương Phủ đã hành động như điều hắn lo lắng trước đó. Biết được động tĩnh của tiểu yêu hậu nên tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc sau nàng, mục đích tự nhiên là đánh giết tiểu yêu hậu. Muốn làm chuyện này tuyệt không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh, không thể lưu lại mảy may dấu vết. Hành động như vậy cũng nhất định là người Hoài Vương tín nhiệm nhất, mà dạng người đứng mũi chịu sào này tự nhiên là thân nhân trực hệ của hắn, phụ thân hoặc nhi tử. Muốn đảm bảo đánh giết tiểu yêu hậu bằng thực lực, Hoài Vương quả quyết không làm được. Như vậy khả năng Hoài Vương tự mình ra tay cực nhỏ, mà khả năng lớn là phụ thân mai danh ẩn tích đã lâu của hắn. Người này có khả năng vẫn luôn ẩn giấu phía sau màn, huyền lực đăng phong tạo cực, mà Huy Nhiễm ở chỗ này hiển nhiên là canh chừng, phòng ngừa có người tới gần phát hiện phong ấn Kim Lôi Viêm Cốc đã mở ra. Nếu như đánh thắng được thì giết người diệt khẩu, coi như đánh không lại cũng có thể biết rõ ai từng tiếp cận qua nơi này. Vân Triệt ẩn thân xuất ra truyền âm ngọc, ngưng âm thanh hướng Vân Khinh Hồng truyền âm nói, toàn bộ suy đoán của ta đã bất hạnh ứng nghiệm, phong ấn của Kim Lôi Viêm Cốc đã bị mở ra, Hoài Vương Phủ Huy Nhiễm đang canh giữ ở lối vào. Nói xong, Vân Triệt thu hồi truyền âm ngọc, hắn tin tưởng Vân Khinh Hồng nghe được mấy câu này sẽ đến nơi này trước tiên. Ngươi chuẩn bị làm gì? Mạt Lị hỏi. Vân Triệt thoáng suy nghĩ một chút nói, tạm thời thủ ở chỗ này đi, đừng nói là Minh Vương cùng Hoài Vương, ngay cả thằng Huy Nhiễm này ta cũng không phải là đối thủ. Việc duy nhất có thể làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ cha và ông ngoại đến. Nhưng trước đó ông ngoại nói không sai, tiểu yêu hậu cũng không phải người lỗ mãng, sau khi nàng rời khỏi yêu hoàng điện, nhất định sẽ chạy tới Kim Ô tổ địa ở cuối Kim Ô lôi viêm cốc trước tiên, đợi người Hoài Vương phủ kịp phản ứng, muốn đuổi theo nàng là không thể nào. Tiểu yêu hậu ở trong Kim Ô tổ địa sẽ không có nguy hiểm gì, mà sau khi thức tỉnh huyền mạch ra ngoài, tên Minh Vương kia tự mình xuất thủ cũng không có khả năng giết được nàng. Nói xong những lời này, lông mày Vân Triệt cũng không có buông ra, ngược lại càng thêm nặng trĩu. Ồ, thật sao? Mạt Lị lại nhàn nhạt xoa mũi. Có phải ngươi nói xong những lời này cũng cảm thấy có chút không đúng hay không? Hoài Vương cùng cái tên Minh Vương phía sau màn đều là hạng người thông minh, ông ngoại ngươi có thể nghĩ tới, bọn hắn há lại không nghĩ ra? Bọn hắn có thể đoán được động tĩnh của tiểu yêu hậu, cũng đuổi đến nơi này. Hiển nhiên bọn hắn cũng lo lắng như ngươi, đã sớm nắm giữ được rất nhiều bí mật của yêu hoàng tộc. Những thứ biết được chỉ nhiều hơn so với ngươi và ông ngoại ngươi. Nếu thật như lời ngươi vừa mới nói, làm sao bọn hắn biết rõ không đuổi kịp vẫn đến nơi này uổng phí sức, thậm chí còn lưu lại một người canh giữ ở cửa vào. Lời Mạt Lị nói cũng chính là sự tình Vân Triệt đang nghi ngờ. Thanh âm của Mạt Lị ngừng lại, bỗng nhiên âm điệu hơi chuyển, khẽ cười lạnh nói, liên quan tới Kim Ô huyết mạch, ta ngược lại nhớ tới một chút sự tình. Có sự tình? Là sự tình gì? Vân Triệt khẽ giật mình. Ở thế giới của ta có một mảnh tinh giới tên là Viêm Thần Giới, nơi đó là thế giới của Hỏa Diễm. Người ở đó kế thừa lực lượng cùng huyết mạch đều đến từ thượng cổ thần thú hỏa hệ, có Hỏa Lân, Thương Loan, Trúc Dung, Cửu Vĩ Thần Hồ, Xích Điêu. Gần như tất cả truyền thừa của thượng cổ thần thú hỏa hệ đều tập trung ở Viêm Thần Giới, mà thế lực cầm đầu nơi đó lần lượt kế thừa chí tôn thần lực cùng huyết mạch của tam đại thần thú Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô. Vân Triệt, ta đã từng nói, bên trong tam đại hỏa diễm chí tôn, mặc dù Kim Ô bài vị cuối cùng, nhưng nếu xét đến hỏa diễm chi uy đơn thuần thì Kim Ô lại là nhất. Nhưng ở Viêm Thần Giới, thực lực tổng hợp của Kim Ô tộc lại là xa xa không bị kịp Chu Tước cùng Phượng Hoàng, thậm chí ngay cả một nửa của bọn họ cũng chưa tới. Ngươi có biết vì lý do gì không? Chẳng lẽ bởi vì Kim Ô hỏa diễm quá mức cuồng bạo, không những khó khống chế, hơn nữa còn tổn hại đến bản thân? Vân Triệt thoáng suy nghĩ một chút hồi đáp, bởi vì trước đó Mạt Lị từng nói với hắn chuyện như vậy. Hơn nữa tại Huyễn Nhiêu Giới, tuổi thọ của yêu hoàng có huyết mạch Kim Ô thuần khiết nhất, sau khi thức tỉnh huyết mạch đều không thể sống hơn 1.000 năm, mà các đời yêu hậu cũng không có một người có thể sống quá ngàn năm. Ngược lại không sai. Mạt Lị thấp giọng nói, tại Viêm Thần Giới, nam nhân tu luyện Kim Ô chi viêm có thọ nguyên so với người tu luyện Chu Tước, Phượng Hoàng chi viêm đều ngắn hơn một nửa, mà nữ nhân tu luyện Kim Ô chi viêm có tuổi thọ càng ngắn hơn so với nam nhân mấy lần, còn thường xuyên phải thừa nhận nỗi khổ hỏa diễm phần tâm, bởi vì Kim Ô hỏa diễm là chí dương chi hỏa, không chịu được nửa điểm âm tính tồn tại, càng là huyết mạch Kim Ô tinh khiết. Càng như thế mà phái nữ, nguyên khí vốn là âm, nếu như thừa nhận huyết mạch Kim Ô, tu luyện Kim Ô chi lực, sao lại không bị Kim Ô chi viêm tổn hại đến nguyên khí? Đột nhiên Vân Triệt ngẩng đầu. Mạt Lị, ngươi nói những thứ này là muốn nói cái gì? Mạt Lị khẽ cười lạnh, ta muốn nói, nữ nhân Viêm Thần Giới còn như vậy, tiểu yêu hậu chỉ là một cái phàm thể, chỉ vẹn vẹn kế thừa huyết mạch Kim Ô sẽ khiến nàng cả ngày chịu đựng thống khổ, mà cái gọi là thức tỉnh huyết mạch giống như là đạt được huyết mạch Kim Ô tinh khiết mà hồn linh ban cho. Hắc, nàng là một nữ nhân, nếu thể nội thực sự tràn vào thủy tổ chi huyết tinh khiết thì coi như nàng cố gắng dãy ruộng như thế nào đi nữa cũng ngoài một năm, nguyên khí của nàng sẽ bị đốt đến mức hầu như không còn. Nếu như nàng vẫn còn tấm thân xử nữ, nguyên âm còn trong thể nội, ngay cả một tháng cũng không thể sống tới. Cái gì? Mạt Lị khiến Vân Triệt lập tức giật nảy cả mình, trong cổ họng suýt nữa gầm nhẹ lên tiếng. Mạt Lị hạ thấp giọng nói, nếu cái Kim Ô hồn linh này có điểm suy trí óc, hẳn là không ngu xuẩn đến mức mang Kim Ô chi huyết chân quý như vậy uổng phí trên người một nữ nhân. Đoán chừng tiểu yêu hậu coi như gặp được Kim Ô hồn linh cũng sẽ lập tức bị đuổi ra. Vân Triệt, trong lòng Vân Triệt kịch liệt chấn động. Xưa nay Mạt Lị không nói dối, nếu mà đây là sự thật, tiểu yêu hậu muốn thức tỉnh huyết mạch cuối cùng sẽ chỉ là công dã tràng. Coi như nàng đến Kim Ô tổ địa rồi, khả năng duy nhất cũng chỉ là bị Kim Ô hồn linh đuổi ra, bởi vì hắn tuyệt không tin tưởng hồn linh của thần thú chọn lãng phí Kim Ô huyết mạch lên người một người sắp chết. Như vậy nàng ở trong Kim Ô lôi viêm cốc không cách nào thức tỉnh huyết mạch, cùng tùy thời gặp phải Hoài Vương. Vân Triệt lập tức đứng dậy, động tác này của hắn quá kịch liệt, lại không che giấu chút nào, ngay cả huyền khí cũng không cố kỵ chút nào thả ra. Trong nháy mắt cả người cuốn lên một đạo cuồng phong bay thẳng đến chỗ Kim Ô lôi viêm cốc. Người nào? Không hề nghi ngờ, hành động này của Vân Triệt đã khiến Huy Nhiễm canh giữ ở lối vào giật cả mình. Đột nhiên, hắn đứng lên, một cỗ khí lãng hoảng sợ mãnh liệt phóng thích để không gian trăm trượng xung quanh ngưng kết trong nháy mắt. "Ngươi muốn làm gì?" Mạt Lị trầm giọng nói. "Đương nhiên là xông đi vào." Vân Triệt cắn răng nói, "Nếu như hết thảy là thật, Tiểu Yêu Hậu sẽ cực kỳ nguy hiểm, đã không kịp đợi cha ta cùng ông ngoại tới. Vô luận như thế nào, Tiểu Yêu Hậu cũng không thể chết, nếu không toàn bộ Vân gia đều xong đời. Bằng thực lực của ngươi bây giờ, coi như xông vào lại có thể làm cái gì? Ngươi có thể giết chết Tiểu Yêu Hậu, ngươi ngay cả năng lực ngăn cản một hơi thở cũng không có. Nếu có thể tìm được nàng, hơn nữa nàng còn chưa chết, ta tự nhiên có biện pháp. Hồng Nhi, đi ra." Vân Triệt gầm nhẹ một tiếng, hồng quang trong tay lóe lên, kiếm nơi tay, nửa câu chào hỏi cũng không có mà trực tiếp đánh phía Huy Nhiễm. Ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung giữa màn đêm tĩnh mịch, một cỗ khí lãng so với gió bão còn muốn mãnh liệt hơn phóng ra chung quanh mà đi. Phượng Hoàng chi diễm nóng bỏng phóng lên tận trời, thiêu đốt bên trong trời đất, chiếu rọi ra khuôn mặt hai người. "Là ngươi?" Mặc dù Huy Nhiễm bị Vân Triệt dùng một thanh đánh bay, nhưng hắn lập tức đứng vững, có điều hai tay kịch liệt chết lặng, cơ bắp trên cánh tay không ngừng run rẩy. Nhìn thấy người bỗng nhiên xuất hiện là Vân Triệt, bên trong hai mắt của hắn đột nhiên phóng xuất ra kỳ quang. Sau khi hai mắt sáng lên, hắn nhanh chóng quét mắt về phía sau Vân Triệt. "Ha ha ha, không cần khẩn trương, chỉ có một mình ta." Vân Triệt nâng kiếp thiên chu ma kiếm lên, không nhanh không chậm nói. Vừa rồi hắn dùng nhất kiếm đánh bay Huy Nhiễm, nhưng hắn cũng bị thực lực của Huy Nhiễm cưỡng ép trấn khai. Mặc dù nhìn lên trên là hắn chiếm thượng phong, nhưng Huy Nhiễm lại dùng cánh tay đỡ được trọng kiếm của hắn. Huyền lực của bá hoàng cảnh cấp 8 lại có thêm huyền công cường đại, khiến thực lực của hắn mạnh đến đáng sợ. Vân Triệt khiến ánh mắt Huy Nhiễm quận vương ngưng tụ. "Ngươi tới nơi này làm gì? Đến tìm cái chết sao? Muốn chết? Ha ha ha." Vân Triệt khinh miệt cuồng tiếu. "Chỉ bằng một cái phế vật bị ta dùng ba chiêu đánh bại, cũng xứng ở trước mặt ta nói hai chữ này sao?" Huy Nhiễm là một người cực kỳ ngạo mạn, mắt cao hơn đầu người, mà dạng người này cũng rất dễ dàng bị chọc giận. Quả nhiên, Vân Triệt chỉ hời hợt nói một câu, khí thế toàn thân Huy Nhiễm lập tức kích động sôi trào lên, đôi mắt càng tỏ như ác quỷ đến từ địa ngục. "Vân Triệt, nhìn bản vương tay không xé ngươi thành thịt nhão." Sau khi đại điển kết thúc, Hoài Vương đã chính miệng nói với hắn, cho dù muốn Vân Triệt chết cũng không nên tùy tiện xuống tay với hắn. Nhưng tối nay hắn lại xuất hiện ở địa phương tuyệt không cho phép ngoại nhân xuất hiện, có mở miệng vũ nhục hắn thì vô luận tối nay như thế nào hắn cũng phải giết chết Vân Triệt. Vân Triệt khinh miệt giơ một ngón tay lên, chậc chậc, "Ngươi thật không xứng đáng là tiểu vương gia của Hoài Vương phủ. Cha ngươi cùng gia gia ngươi muốn ngươi ở nơi này canh chừng chuyện ngoài ý muốn. Nếu ngươi thật sự động thủ với ta, hắc, ngươi không sợ động tĩnh nơi này truyền đến Yêu Hoàng thành sao? Đến lúc đó toàn bộ người Yêu Hoàng thành sẽ tới nơi này tìm hiểu thực hư, nói không chừng kế hoạch giết Tiểu Yêu Hậu của các ngươi sẽ phải dẹp đi." Huy Nhiễm vốn nộ khí bộc phát muốn động thủ với Vân Triệt, nhưng sau khi nghe hắn nói xong, con ngươi bỗng nhiên rụt lại. Hắn chấn kinh vì Vân Triệt nói ra mục đích của Hoài Vương phủ bọn hắn, càng khiếp sợ khi hắn nói tới hai chữ gia gia. Gia gia của hắn chính là Minh Vương, đây cũng là bí mật cùng át chủ bài cực kỳ lớn của Hoài Vương phủ hơn 100 năm qua, bí mật chưa bao giờ bị nhìn thấu. Vậy mà tối nay lại bị cái tên Vân Triệt này một lời hô lên. Giờ phút này đừng nói là hắn, ngay như Hoài Vương nghe thấy lời này cũng chấn động trong lòng. Đối với Vân Triệt mà nói, đầu tiên hắn vì chọc giận Huy Nhiễm, phía sau là thừa dịp hắn bị chọc giận mà thăm dò. Sắc mặt cùng ánh mắt Huy Nhiễm biến hóa cũng làm cho Vân Triệt chấn động trong lòng, bởi vì phản ứng của Huy Nhiễm chứng minh suy đoán đáng sợ liên quan tới Minh Vương đã thành hiện thực. Minh Vương xuất thủ, nếu Tiểu Yêu Hậu gặp gỡ chính là thập tử vô sinh, tuyệt không thể chờ đợi thêm nữa. Mà Huy Nhiễm đứng phía trước hắn cũng đã sát khí ngút trời. "Ngươi biết quá nhiều, vậy thì nhất định phải chết." Ầm, núi đá xung quanh Huy Nhiễm ầm ầm nổ tung, trên mặt băng liệt theo ngọn lửa màu đen trên người hắn dấy lên, một cái xiềng xích đen kịt cũng bị hắn nắm trong tay, hai đầu dây xích là hai quả cầu gai mọc đầy gai nhọn. Lưu tinh chùy vẫn là lưu tinh song chùy. Lưu tinh chùy là một loại vũ khí có lực sát thương cực lớn, nhưng điều động nó lại rất là khó. Lấy thể chất cùng cự lực của Huy Nhiễm, lưu tinh chùy ở trên tay hắn có thể phát ra uy lực như ác mộng. Cẩn thận một chút, mỗi cái lưu tinh song chùy của hắn có trọng lượng không thấp hơn 10 vạn cân. Mạt Lị cảnh cáo nói, một cái không dưới 10 vạn cân, hai cái cộng lại gần như không thấp hơn trọng lượng của kiếp thiên chu ma kiếm trong tay hắn. Yên tâm, hiện tại ta cũng không có thời gian lãng phí trên người hắn. Vân Triệt thấp giọng nói. Mạt Lị vừa mới nói xong, cánh tay Huy Nhiễm đã hất lên, một cái lưu tinh chùy mang theo ngọn lửa màu đen hướng về phía Vân Triệt hung hăng đánh bay tới. Không gian kịch liệt vặn vẹo, toàn bộ thổ địa phía dưới điên cuồng hạ xuống. Những cự thạch ngàn cân xung quanh càng bị phá mở như là bọt biển. Nếu bị một chùy này đánh trúng, cho dù lấy thể chất của Vân Triệt cũng không nhất định chịu nổi. Ánh mắt Vân Triệt ngưng tụ lại, bước chân triệt thoái về phía sau, không tránh không né, dùng nhất kiếm đập lên Lưu Tinh Chùy. Một tiếng nổ tung trời vang lên, bước chân Vân Triệt lui lại, hai tay nắm Kiếp Thiên Chu Ma kiếm ẩn ẩn run lên, nhưng khóe miệng lại lộ ra vẻ đắc ý. Lưu Tinh Chùy mang theo khí thế khủng bố của Huy Nhiễm bị nhất kiếm đập bay lên trên không, mặt ngoài của nó còn bị lõm xuống một cái hố. Cái gì? Sắc mặt Huy Nhiễm đột biến. Lưu Tinh Chùy của hắn dùng Viêm Ma Tồi Tâm Thiết trong trung tâm dung nhan chế tạo, có lực phá hủy núi non. Từ khi hắn có thể tự do khống chế nó, phía dưới đế quân không có người nào dám chính diện đối xứng. Một chùy này là dưới cơn thịnh nộ của hắn, trọn vẹn dùng 8 thành lực lượng. Hắn vốn cho rằng thời điểm va chạm với trọng kiếm của Vân Triệt, hắn sẽ lập tức nhìn thấy cái cánh tay của Vân Triệt bị chấn nát. Nhưng làm mộng cũng không nghĩ ra, hắn lại bị nhất kiếm đánh bay. Sau khi chấn kinh, Huy Nhiễm càng giận dữ. Trong lúc này, trọng kiếm của Vân Triệt đã mang theo Phượng Hoàng Chi Hỏa, bỗng nhiên oanh đến. Hai mắt hắn trừng lên, gầm to một tiếng, hỏa sắc bộc phát, song chùy vung lên, giống như hóa thành hai tôn viêm ma đến từ địa ngục đánh về phía trước. Đi chết đi! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, khiến toàn bộ mây đen trên trời bị đánh tan, ngàn trượng đại địa bị triệt để nhấc lên. Ngọn lửa màu đen càng là che khuất bầu trời, hình ảnh kinh khủng giống như ngày tận thế hàng lâm ở phía dưới. Luồng lực lượng này, Phượng Hoàng Chi Hỏa bao vây, lấy trọng kiếm bị phá toái thành vô số mảnh vụn. Tiếp theo hoàn toàn biến mất, đồng dạng biến mất còn có thân ảnh của Vân Triệt. Lấy vị trí Huy Nhiễm đứng làm trung tâm, một cái hố sâu một mực lan tràn ra bên ngoài ngàn trượng. Trên không, không ngừng có đá vụn, hắc hỏa rơi xuống. Huy Nhiễm nắm lấy Lưu Quang Chùy, ánh mắt vô cùng trầm thấp. Dòng dã, 5 hơi đi qua, hắn mới phản ứng lại. Vừa rồi bị nổ nát chỉ là huyền cương của Vân Triệt, mà Vân Triệt đã thừa cơ xông vào cửa vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc phía sau hắn. Hắn quay người nhìn về phía lối vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, lại không có đuổi vào theo, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Ngớ ngẩn, lấy tốc độ của ngươi muốn đào tẩu, bản vương thật là không thể giết chết ngươi, nhưng ngươi lại muốn đi chịu chết, vậy thì trở thành tế phẩm chôn cùng tiểu yêu hậu đi. Kim Ô Lôi Viêm Cốc, khu vực trung tâm, Thải Y công chúa, từ biệt 150 năm, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn không có vấn đề gì chứ? Không đúng, hình như hiện tại lên xưng hô ngươi là tiểu yêu hậu. Nam nhân đứng nói chuyện có dáng người trung niên, tướng mạo nho nhã, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người nhìn như một thư sinh suy nhược, nhưng toàn thân cao thấp lại phóng thích ra một loại cảm giác áp bách kinh khủng tới cực điểm. Bốn phía Kim Ô Lôi Viêm Cốc là thế giới của hỏa diễm, lôi điện tê minh, mỗi một góc nhỏ đều tràn đầy bão tố như vậy, nhưng xung quanh thân thể của hắn lại an tĩnh đến đáng sợ, nhìn không thấy một tia hỏa diễm cùng lôi điện nào, thậm chí không có một tia không khí lưu động. Tóc của hắn, góc áo đều không nhúc nhích tí nào, giống như không gian xung quanh hắn ở dưới khí tràng kia đáng sợ hoàn toàn ngưng kết. Hắn mặc một thân áo bào màu đỏ, nhìn lên chừng 30 tuổi, đứng ở phía trước Hoài Vương, tựa hồ so với Hoài Vương còn muốn trẻ hơn một điểm, mà Hoài Vương lại không để bất luận kẻ nào vào mắt, khiến người người sợ hãi. Chẳng những đứng thẳng ở phía sau hắn, hơn nữa mặt mày còn rất cung kính. Ánh mắt tiểu yêu hậu nhìn chòng chọc vào người này, sắc mặt cùng ánh mắt biến hóa, rõ ràng ra nội tâm nàng đang khiếp sợ và hoảng sợ. Sau khi nhận được kết quả ảm đạm trong Kim Ô tổ địa, bị Kim Ô hồn linh trục xuất, nàng không có ảm đạm quá lâu, liền cấp tốc trở về. Bởi vì nàng rõ ràng, nếu Hoài Vương đoán được hướng đi của nàng, hắn sẽ biết khai thác hành động này như thế nào. Đồng thời trong lòng cũng có dự cảm không tốt. Kim Ô Lôi Viêm Cốc chỉ có một cửa vào, không có cửa ra. Cách duy nhất để người tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc là đi ra ngoài, chính là sau 12 canh giờ bị cưỡng ép bài xuất. Mà nếu yêu hoàng tỷ có thể cưỡng ép mở ra phong ấn, tự nhiên cũng có phương pháp để người yêu hoàng tộc cưỡng ép rời đi. Chỉ là nàng cần trở lại vị trí lúc trước bản thân tiến vào. Thời điểm nàng bay trở về khu vực trung tâm Kim Ô Lôi Viêm Cốc, nàng liền nhìn thấy Hoài Vương. Đối với sự xuất hiện của Hoài Vương, nàng đã sớm có chuẩn bị, cũng không thấy ngoài ý muốn chút nào. Nhưng nàng nằm mộng cũng không nghĩ ra, người kia lại tiến vào cùng Hoài Vương. Người này đã mai danh ẩn tích, dòng dã 150 năm, không thấy tăm hơi. Minh Vương! Bộ ngực tiểu yêu hậu kịch liệt chập trùng. Người này bỗng nhiên xuất hiện, lại đi cùng Hoài Vương, nên nàng không ngây thơ cho rằng hắn tới nghênh đón mình. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, nàng đã hiểu ra rất nhiều chân tướng trước kia nàng không thể hiểu. 150 năm không gặp, nhưng hình dáng của công chúa điện hạ vẫn một chút không thay đổi. Minh Vương một mặt thanh đạm, Mà Nhu Hòa mỉm cười, nếu như không phải cỗ khí chàng kia khiến người ta kinh hãi, thì bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn mỉm cười cũng đều thấy nó như một làn gió xuân ấm áp. Đáng tiếc, công chúa điện hạ lại có huyết mạch yêu hoàng thuần chính nhất, coi như mạnh mẽ khóa lại nguyên âm để cho thân thể của mình bảo trì trạng thái thiếu nữ, nhưng cảm giác huyết mạch phản vệ vẫn là không dễ chịu. Thật khổ cho ngươi đã chịu đựng nhiều năm như vậy. Mặc dù tiểu yêu hoàng chết sớm, nhưng nam nhân huyễn yêu giới vẫn còn rất nhiều. Tùy tiện tìm nam nhân phá đi nguyên âm, thư thư sống trăm năm có phải tốt hơn không? Ha ha ha ha. Minh Vương cùng Hoài Vương đồng thời cười như điên, ngôn ngữ cực kỳ làm nhục, để cho từng tia huyễn tưởng sau cùng của tiểu yêu hậu hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn chòng chọc vào Minh Vương, nhìn chằm chằm vào người mà phụ hoàng nàng khi còn sống cực kỳ tín nhiệm cùng coi trọng, mình cũng đã từng rất là kính trọng hắn. Phẫn nộ trong lòng tựa như một tòa núi lửa điên cuồng nổ tung. Nàng biết huyền lực của Minh Vương có bao nhiêu đáng sợ. Năm đó hắn là người gần với yêu hoàng cùng yêu vương nhất, mà bây giờ yêu hoàng cùng yêu vương đã không ở nhân thế, thực lực của hắn chính là không người có thể địch lại trong huyễn yêu giới. 150 năm không thấy, thực lực của hắn lại càng tăng lên trên diện rộng, bị huyền khí của hắn khóa chặt, cho dù là tiểu yêu hậu cũng cảm thấy toàn thân băng lãnh, tim đập nhanh. Minh Vương, ngươi ẩn núp thật sâu. Ánh mắt tiểu yêu hậu như hàn kiếm, cánh tay nắm lấy yêu hoàng tỷ đã dấy lên ngọn lửa màu vàng kim. Vân Triệt bay như tên nhảy vào kim ô lôi viêm cốc, nhất thời không gian trước mắt hắn vặn vẹo, theo hắc ám hoàn toàn tiêu tan, thứ hiện ra ở trước mắt hắn là ánh lửa màu đỏ thẫm cùng tia chớp màu tím điên cuồng tàn phá. Thế giới bên trong ngoài bị màn đêm đen nhánh hoàn toàn bao phủ, mà nơi này lại không có một tia hắc ám. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là núi lửa đỏ chót cùng dung nham sôi trào, những núi lửa dày đặc đến mức khó mà tin nổi, mỗi một tòa cao thấp bất đồng, nhưng toàn thân đều thiêu đốt hoa hỏa diễm đỏ chót, có ngọn cao đến ngàn trượng, nhìn như một vị cự ma muốn xuyên thủng thương khung. Đại địa hoàn toàn bị đốt thành màu đỏ, mỗi một hạt cát đều phóng thích ra nhiệt độ cao kinh người. Một người bình thường đi tới nơi này, chỉ mấy tức thời gian ngắn ngủi sẽ bị cháy thành than cốc. Mà bầu trời lại hiện ra màu tím thâm thúy, từng đám lôi vân như ma thần phẫn nộ gầm thét, thỉnh thoảng đánh xuống chấn thiên lôi đình. Ầm, một đạo lôi đình thô to đánh xuống trong tầm mắt Vân Triệt, khiến một ngọn núi lửa bị chém thành hai khúc trong nháy mắt, vô số xích nham cùng dung nham bay ra xa. Hình ảnh này ở trong cảm nhận của bất luận người nào đều khủng bố tới cực điểm, nhưng ở đây đều là cảnh tượng phổ thông. Đúng là hỏa nguyên tố cùng lôi nguyên tố ở nơi này sinh động hơn so với ngoài dự đoán, cũng khó trách nó có thể trở thành nơi thí luyện cao nhất của huyễn yêu giới. Mạt Lị thản nhiên nói, nhận ra không gian chung quanh có một ít linh khí rung động, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, từ kinh ngạc đến khinh thường nói, hỏa linh cùng lôi linh nơi này diễn sinh ra ngược lại cũng không tệ lắm, chỉ ít không tính là cấp thấp. Vân Triệt nhìn lướt qua thế giới phía trước, nhưng từ đầu đến cuối không có thả xuống cảnh giác. Phía sau không có động tích của Huy Nhiễm đuổi tới, hắn xoay người, ngạc nhiên phát hiện phía sau cũng là thế giới mênh mông màu đỏ đậm, căn bản không có vết tích nối vào, ngay cả đồ vật tương tự truyền tống trận cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt cau mày nói, lẽ nào chỉ có thể tiến nhập vào từ nối vào, nhưng không thể đi ra ngoài ở nơi đó? Nơi này cùng với thiên chỉ bí cảnh và thái cổ huyền chu ngươi từng tiến vào đều giống nhau, là một thế giới tự thành, pháp tắc cùng ngoại giới rất khác nhau, cũng không can thiệp chuyện của nhau. Cái lối vào kia chỉ là không gian huyền trận đưa ngươi vào thế giới này, còn đi ra ngoài nếu như không có phương pháp đặc thù chỉ có thể chờ đợi trường lực của thế giới này bài xích ngươi đi ra. Cũng bởi vì cái này mà tên Huy Nhiễm kia không muốn đi vào. Nghe Mạt Lị nói, Vân Triệt nhất thời nhớ tới lời Vân Khinh Hồng đã nói với hắn lúc trước, sau 12 canh giờ tiến vào kim ô lôi viêm cốc, người tiến vào sẽ bị mạnh mẽ đẩy ra, còn không thì trừ phi người đó chết ở bên trong. Xác thực cái hình thức này giống với thiên chỉ bí cảnh cùng thái cổ huyền chu, Huy Nhiễm không có đuổi vào, cũng tự nhiên là sợ đi vào dễ, nhưng không có cách nào, nhất thời đi ra. Vân Triệt nhấc lên khí lực, không buông lỏng cảnh giác, bay lên trên trời, trong nháy mắt đẩy tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về phía bắc vội vã đi. Lượng lớn hỏa linh cùng lôi linh bay múa ở trong tầm mắt, tuy phần lớn linh thể chỉ to bằng bàn tay nhưng đều phóng thích ra khí tức thiên huyền, thậm chí vương huyền cảnh. Tình cờ sẽ xuất hiện linh thể cấp cao nắm giữ khí tức bá huyền, chế phục cùng luyện hóa những hỏa linh lôi linh này có thể trực tiếp chuyển hóa chúng thành huyền lực của chính mình. Luyện hóa một con hỏa linh vương huyền cấp thấp sẽ khiến huyền lực tăng lên một huyền giả vương huyền phổ thông, khổ cực tu luyện mấy năm, mà điều kiện cần thiết để linh thể diễn sinh cực kỳ hà khắc, chỉ có ở trong một loại hoàn cảnh nguyên tố cực kỳ sinh động mà lại tinh khiết mới có khả năng xuất hiện, ví dụ như trung tâm sông băng, trung tâm dung nham. Hơn nữa cho dù xuất hiện cũng cực kỳ ít ỏi, một con hồn linh của nguyên tố cấp thấp nhất cũng có giá trên trời, nhưng ở trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc lại kết bè kết lũ xuất hiện. Chẳng trách năng lực yêu hoàng thành cao kinh người, cũng khó trách trăm năm qua Vân gia không thể đi vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc khiến thực lực suy sụp đến mức như vậy. Nhưng Vân Triệt làm ra như không thấy những thứ này, trái lại hắn còn toàn lực tách ra để tránh khỏi sự công kích của bọn nó. Bên dưới huyễn quang lôi cực, những hỏa linh lôi linh này còn chưa tới gần đã bị hắn bỏ xa, nhất định phải lập tức tìm đến tiểu yêu hậu. Trước lúc này nàng tuyệt không thể chết. Ầm ầm ầm ầm, sau khi Vân Triệt bay mấy trăm dặm, bỗng nhiên cảm giác được không gian bắt đầu run lên. Loại run rẩy này cũng không phải là tình cờ mà là kéo dài, đồng thời theo hắn tiến lên cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Bên tai còn không ngừng truyền đến âm thanh nổ vang, bầu trời lôi vân cũng rõ ràng sao động càng tăng lên hơn liệt. Ầm, một tiếng nổ cực lớn truyền đến từ phương xa. Vân Triệt ngưng mắt hướng về phía trước, không biết qua bao xa, một đám khói mù màu vàng cùng một đám khói màu đen bay lên trời. Phía dưới là ánh lửa mãnh liệt đến cực điểm, cho dù ở cực kỳ xa xôi cũng vẫn thấy nó chói mắt như cũ. Đó là... Bỗng nhiên Vân Triệt cắn răng, huyền lực dâng lên, thôi động huyễn quang lôi cực tăng lên tới cực hạn, cả người giống như một đạo lưu tinh bỗng nhiên lao nhanh ở cuối chân trời, tốc độ nhanh tới mức tàn ảnh cũng không kịp lưu lại. Ầm, hai đám lửa chạm vào nhau trên không trung, phát sinh ra tiếng nổ vang như hai ngọn núi va chạm. Thoáng chốc toàn bộ thiên địa đều tối sầm lại, mặt đất bị nhấc lên, trong khoảnh khắc tràn ngập trên không, sau đó nhanh chóng bị hủy diệt thành từng mảnh nhỏ. Nham thạch này không phải là nham thạch phổ thông mà là cao đẳng huyền nham ở trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc vạn năm. Hoàng sắc hỏa diễm cùng hắc sắc hỏa diễm không nuốt chửng lẫn nhau, trong ngọn lửa có hai bóng người tựa như hai đạo lôi điện va chạm vào nhau, mỗi một lần va chạm đều khiến không gian rung động cùng đại điện nổ tung. Nham thạch phía dưới không ngừng bị nhấc lên, từng tòa núi lửa bị sức mạnh khủng bố đến cực điểm nhổ lên tận gốc, sau đó đập nát vụn thành cảnh tượng nham tương ngập bầu trời. Màu đỏ càng ngày càng nồng đậm, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón, mà mặt đất đã lún xuống gần trăm trượng từ lâu, chỗ lõm xuống bỗng loáng lên gương sáng. Thanh thế như vậy so với núi lửa phun trào còn muốn kịch liệt hơn nhiều lần, bởi vì đây là tử chiến cấp bậc đế quân. Ầm, lại là một tiếng nổ thật lớn vang lên, bỗng nhiên ngọn lửa màu vàng xé ra bình chướng của hắc sắc hỏa diễm, ầm ầm dâng lên, hoàn toàn nuốt hết một bóng người trong nháy mắt, sau đó mang theo bóng người này mạnh mẽ lật úp về phía đại địa. Thoáng chốc đất rung núi chuyển, gió loạn vân khinh, một cột lửa thô to trăm trượng phóng lên trời, thẳng tới mấy ngàn trượng. Từ xa nhìn lại, một đám mây hình nấm to lớn không gì so sánh được bay lên trời, thật lâu không có tiêu tan. Phía dưới đám mây hình nấm, tiểu yêu hậu bồng bềnh ở giữa không trung, một thân áo bào cho kinh đãng, tóc dài bay loạn, một đôi con ngươi giống như thủy tinh âm hàn tới cực điểm. Phía trước nàng, Hoài Vương từ trong hố sâu bay lên, tuy rằng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, khóe miệng còn hơi mang theo nụ cười gằn, nhưng bề ngoài lại rất là chật vật, áo gấm đã bị thủng trăm ngàn lỗ, tóc tai cũng bị đốt cháy hơn nửa, tay trái bị tổn thương nghiêm trọng, khóe miệng càng mang theo hai đạo vết máu đỏ sẫm. Xa xa trong không trung, Minh Vương đứng chắp tay, hai mắt híp lại, vẻ mặt hờ hững, giống như đơn thuần đứng ở đó thưởng thức phong cảnh tươi đẹp. Hoài Vương, chỉ bằng ngươi còn không đủ tư cách lấy tính mạng bổn hậu. Âm thanh của tiểu yêu hậu so với lôi vân trên bầu trời còn âm trầm hơn mấy lần. Ha, thật sao? Hoài Vương lau qua vết máu ở khóe miệng, không nhanh không chậm bay lên bầu trời, trên mặt không hề tức giận. Thật không hổ là tiểu yêu hậu, tuy bản vương không cho mình là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không nghĩ đến ngươi lại có thể áp chế bản vương đến trình độ này. Quân huyền cảnh cấp 5 hậu kỳ đã không thấp hơn Vân Khinh Hồng 25 năm trước, thật là khiến bản vương kinh hỉ a. Ha ha, tiểu yêu hậu, ngươi tốt xấu gì cũng là người cuối cùng nắm giữ huyết thống yêu hoàng, nếu như chết rồi thực sự là đáng tiếc. Trước khi ngươi chết, để bản vương bồi ngươi chơi một chút đi, bồi bản vương chơi càng lâu ngươi sẽ càng sống lâu. Ha ha ha ha. Huyết thống kim ô của tiểu yêu hậu so với Hoài Vương thuần khiết hơn nhiều lắm, phóng thích ra kim ô viêm khiến Hoài Vương bị ép rất nhiều. Tuy rằng đẳng cấp huyền lực của hai người tương đồng, nhưng toàn lực giao thủ, Hoài Vương tuyệt không phải là đối thủ của tiểu yêu hậu. Có điều tiểu yêu hậu cần dùng hết toàn lực. Trong tiếng cười sang sảng, Hoài Vương duỗi cánh tay một cái, từ trong hư không lấy ra một thanh trường kiếm hỏa diễm. Trên thân kiếm không phải là kim ô hỏa diễm mà là huyết diễm, ma huyết kiếm. Thân thể Hoài Vương bị huyết viêm bao phủ, khí thức trở nên cuồng bạo, ngay cả khuôn mặt cũng biến thành vẻ dữ tợn khủng bố. Ma huyết kiếm vung nhanh, mỗi một lần vung vẩy đều bắn ra ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa màu đen này không ngừng dung hợp trên không trung, cuối cùng hình thành một con viêm ma cao hơn trăm trượng. Hoài Vương, Huy Dạ giống nhau, đều tu luyện đọa viêm ma công mạnh mẽ. Huy Dạ còn có thể sử dụng viêm ma hũng hổ Hoài Vương. Viêm ma mà hắn so với Huy Dạ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đi! Hoài Vương quát một tiếng, cánh tay vung lên, viêm ma to lớn phát sinh ra một tiếng gào thét giống như tới từ địa ngục, bỗng nhiên đánh về phía Tiểu Yêu Hậu. Viêm ma cao trăm trượng khiến người ta liếc mắt nhìn cũng kinh tâm vỡ mật, nhưng biểu hiện của Tiểu Yêu Hậu vẫn như là mặt hồ đóng băng, không có mảy may sóng lớn. Cánh tay nàng phất lên, ống tay áo màu xám rộng lớn nhẹ nhàng vũ động, thoáng chốc hỏa diễm, xí nham, dung nham trong không gian chu vi vạn trượng dường như có sự sống, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Tiểu Yêu Hậu hội tụ, sau đó ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài trăm trượng, rộng 10 trượng. Theo hỏa diễm cùng dung nham không ngừng ngưng tụ, hỏa diễm cự kiếm càng lúc càng lớn, một luồng uy thế nóng rực mà bàng bạc như muốn bao phủ hoàn toàn thương khung cùng đại địa. Minh Vương không có tự mình ra tay, trái lại để Hoài Vương cùng nàng giao thủ. Trong lòng Tiểu Yêu Hậu tràn đầy vẻ không rõ, cho đến hôm nay nàng mới kinh ngạc phát hiện tâm cơ đáng sợ của Minh Vương. Mà người có tâm cơ như vậy tự nhiên rõ ràng như thế nào là đêm dài lắm mộng, hắn vì lấy tính mạng nàng mà đến. Trước mắt cũng là thời cơ tuyệt hảo vạn năm khó gặp, cách làm sáng suốt nhất của hắn chính là tự mình ra tay, hơn nữa còn là toàn lực ra tay, trong thời gian ngắn giết chết nàng. Hắn nên rõ ràng, mỗi khi kéo dài một tức thời gian sẽ thêm một phần khả năng xuất hiện biến cố. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn không chỉ đánh mất thời cơ vạn năm khó gặp này, còn có thể bại lộ chính mình, do đó trở nên bị động. Nhưng Minh Vương vẫn một mực làm ra hành động cực kỳ ngu xuẩn mà bất luận người nào nhìn thấy cũng để Hoài Vương đi lấy mệnh Tiểu Yêu Hậu, còn muốn chính mình khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý tứ động thủ. Tuy Tiểu Yêu Hậu có nghi hoặc trong lòng nhưng không có suy tư quá nhiều, tuy thực lực của nàng vượt qua Hoài Vương nhưng cũng không phải là quá ung dung. Đối mặt với Hoài Vương toàn lực mở ra thực lực, nàng không thể phân tâm. Dấu ấn trên mi tâm Tiểu Yêu Hậu ánh lên hào quang màu vàng óng trong nháy mắt. Theo hai tay nàng vung vẩy, hỏa diễm cự kiếm mang theo tư thế chém nứt thương khung bay đi. Tốc độ của nó nhìn như rất chậm nhưng lại trực tiếp vượt qua không gian, oanh kích đến ma thân, sau đó không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể của nó, mang tên viêm ma to lớn này trực tiếp xuyến lên trời cao. Oanh, sau khi đâm thủng thân thể viêm ma, hỏa diễm cự kiếm liền nổ tung, huyền lực khủng bố đến cực điểm, ầm ầm đánh xuống, thanh thế to lớn như một cái tinh cầu khổng lồ. Viêm ma dãy giụa, tiếng gầm gừ mơ hồ truyền đến, nhưng mấy tức thời gian sau, viêm ma liền bị đổ nát, tiếp theo bị hủy diệt thành vô số mảnh vỡ hỏa nhiễm nhỏ bé, lôi vân trên bầu trời biến mất, nó chuẩn xác là đã không nhìn thấy bầu trời. Trên không trung đều là kim ô hỏa diễm điên cuồng tàn phá. Rốt cục, trên mặt Hoài Vương cũng xuất hiện một chút hoảng loạn, lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Tuy hắn không cho mình là đối thủ của Tiểu Yêu Hậu, nhưng không nghĩ rằng thực lực của nàng đã cường đại đến trình độ này. Mà vào lúc này, Minh Vương vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui, thờ ơ không động, bỗng nhiên mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn nham hiểm. Không thấy hắn có động tác gì, nhưng một trận cuồng phong cuốn lên, cả người liền biến mất tại chỗ, một đạo tàn ảnh nhanh tới mức thường không cách nào thấy rõ bay thẳng đến chỗ Tiểu Yêu Hậu. Tuy Tiểu Yêu Hậu dễ dàng đổ nát viêm ma của Hoài Vương, nhưng cái gì cũng là nàng dốc hết toàn lực, không hề bảo lưu lại đòn nào. Khi Minh Vương tới gần nàng thì nàng mới đột nhiên phát hiện, nhưng đã hoàn toàn không kịp. Binh, một tiếng nổ vỡ chói tai tới cực điểm vang lên, không gian quanh người Tiểu Yêu Hậu nhất thời bị phá nát. Yêu Hoàng tỷ bay ra, bị một luồng sức hút to lớn hút đến chỗ Minh Vương. Cùng lúc đó, một luồng bão táp cuồng bạo đến cực điểm xung kích lên người Tiểu Yêu Hậu. Tiểu Yêu Hậu rên lên một tiếng, bị đánh bay ra bên ngoài trăm trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Hắc, nắm Yêu Hoàng tỷ trong tay, hai mắt Minh Vương hơi nheo lại, lộ ra vẻ bình thản, nhưng vẫn khiến cho người nhìn có cảm giác cực không thoải mái. Quả nhiên, đúng như Phụ Vương dự đoán, Hoài Vương không công kích Tiểu Yêu Hậu nữa mà ung dung đi tới bên người Minh Vương. Tuy trên người đầy dẫy vết thương, nhưng cười cực kỳ thích ý. Mục đích của ngươi là Yêu Hoàng tỷ. Tiểu Yêu Hậu che ngực, tuy sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng sát khí thấu xương lại làm cho không gian chung quanh hoàn toàn ngưng tụ. Huyền giả cấp thấp dùng nhẫn không gian cất giữ bảo vật, đến cấp bậc đế quân, người ta có thể mở ra tiểu không gian của chính mình, mang đồ vật trọng yếu đặt vào trong không gian nhỏ đó, vừa không dễ dàng mất như nhẫn không gian, vừa không bị người khác cướp đi, bởi vì cướp đoạt tiểu không gian của một người so với giết chết hắn khó hơn rất nhiều, mà nếu thật sự giết người này, tiểu không gian của hắn cũng sẽ sụp đổ theo, đồ vật bên trong hoặc là bị không gian xé rách, hoặc là rơi vào bên trong kẽ hở không gian, không bao giờ xuất hiện nữa. Minh Vương vẫn không có tự mình động thủ, trái lại để Hoài Vương ra tay, chính là muốn ép Tiểu Yêu Hậu toàn lực đối phó Hoài Vương. Thời điểm nàng phân tâm chống đỡ thì đoạt tiểu không gian của nàng, cướp lấy Yêu Hoàng Tỷ. Ngươi phải cảm tạ nó, bởi vì nó đã giúp ngươi sống đến hiện tại. Minh Vương nâng Yêu Hoàng Tỷ lên, âm thanh bình tĩnh như nước, lại làm cho người nghe khiếp đảm. Bản Vương biết, người của Yêu Hoàng tộc có nó ở bên, nếu như gặp phải nguy cơ liên quan đến sinh mệnh, nó sẽ tự mình lấy Yêu Hoàng huyết của ngươi đến giúp ngươi huyết độn, thậm chí để ngươi trực tiếp rời khỏi Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Đánh đổi chỉ là tổn thất một ít tinh huyết mà thôi, Bản Vương vì ngày này mà chờ đợi quá lâu, làm sao có khả năng cho ngươi cơ hội như vậy. Minh Vương nắm chặt Yêu Hoàng Tỷ ở trong tay, khuôn mặt vốn là bình thản rốt cục cũng trở nên dữ tợn. Sắc mặt Tiểu Yêu Hậu xuất hiện vẻ trắng xám trong chớp mắt, nàng cắn răng trầm giọng nói: "Ngươi vì sao lại biết bí mật Yêu Hoàng Tỷ?" Ha ha ha. Hoài Vương tùy ý cười to lên: "Tiểu Yêu Hậu, đồ vật phụ vương ta biết đến còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi nhiều, thậm chí có một ít bí mật của Yêu Hoàng tộc mà ngay cả ngươi cũng không biết, mà phụ vương ta lại rõ rõ ràng ràng, Bản Vương cũng không ngại nói cho ngươi biết." Bỗng nhiên, đại điển gián đoạn. Bản Vương có hoài nghi mục đích của ngươi, nhưng không có manh mối quá sáng tỏ. Còn phụ vương ta lại rõ rõ ràng ràng biết hướng đi của ngươi, bởi vì phụ vương ta biết lấy Yêu Hoàng huyết thôi thúc Yêu Hoàng Tỷ là có thể mạnh mẽ mở huyền trận phong tỏa Kim Ô Lôi Viêm Cốc ra để tiến vào bên trong. Ở bên trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc cũng có thể dựa vào Yêu Hoàng Tỷ mạnh mẽ rời đi. Tiểu Yêu Hậu không thể không nói, sau khi Tiểu Yêu Hậu ngươi lấy được Yêu Hoàng Tỷ liền trực tiếp gián đoạn đại điển, trước tiên đi tới thức tỉnh huyết thống, thực sự là lựa chọn cao minh. Nếu không phải là phụ vương chỉ điểm, Bản Vương cũng thật không nghĩ tới, coi như đoán được thì cũng không kịp. Nếu ngươi thật sự thức tỉnh huyết thống, đối với Bản Vương mà nói lại có thêm một cái phiền phức to lớn. Nhưng đáng tiếc, trên mặt Hoài Vương lộ ra vẻ trào phúng: "Tiểu Yêu Hậu, ngươi trung quy chỉ là một nữ tử, mà nếu nữ nhân dám thức tỉnh huyết mạch Kim Ô, hậu quả chỉ có thể là chết. Xưa nay yêu hoàng đều là nam giới, vì lẽ đó từ xưa tới nay chưa từng có ai biết điểm này, ngay cả người có huyết thống yêu hoàng như ngươi cũng không biết. Có điều phụ vương ta lại biết rõ ràng, ngươi đi tới nơi này không những không thể toại nguyện, trái lại còn đưa cho chúng ta một cái đại lễ. Một nữ nhân đáng thương như ngươi làm sao có khả năng là đối thủ của phụ vương ta?" Tiểu Yêu Hậu nắm chặt hai tay, khuôn mặt cùng đôi môi trắng xám thành một mảnh, nhưng hai mắt vẫn che kín ánh lửa màu vàng óng. Đúng vào lúc này, sự phẫn nộ cùng huyền lực của nàng tăng lên tới cực hạn. Không có Yêu Hoàng Tỷ, bất luận là huyết độn hay không gian độn cũng không làm được. Ngươi đã không có bất kỳ khả năng sống sót nào rời đi rồi. Minh Vương cởi híp mắt, hướng về phía Tiểu Yêu Hậu xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay nhiều thêm một đoàn hắc sắc hỏa diễm đang lay động. Ngươi đã có thể an tâm đi chết. Trên đường đi đến Hoàng Tuyền, đừng quên giúp Bản Vương vấn an phụ hoàng cùng hoàng đệ đáng thương của ngươi nha. Bỗng nhiên, thanh âm của Minh Vương dừng lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn về phía nam, tiếp theo nở nụ cười. Ồ, hình như có một con chuột con xông tới. Thái y công chúa, xem ra vận khí của ngươi không tệ. Trước khi chết, còn có người đi theo chôn cùng. Thời điểm thanh âm của Minh Vương hạ xuống thì Hoài Vương cùng Tiểu Yêu Hậu mới cảm giác được luồng khí tức đang tới gần. Hơn nữa, tốc độ còn cực nhanh, tuyệt đối là tốc độ cấp bậc đế quân. Nhưng khí tức truyền đến lại thấp dị thường, chỉ có thiên huyền cảnh mà thôi. Tối đa cũng chỉ là thiên huyền cảnh đỉnh cao. Khí tức thiên huyền cảnh đỉnh cao, tốc độ cấp bậc đế quân lại rõ ràng là một người. Mà người như vậy, bất kể là Tiểu Yêu Hậu hay là Hoài Vương, bình sinh chỉ thấy quá một cái. Hơn nữa, theo luồng khí tức này càng ngày càng gần, bọn họ cũng không xa lạ gì. Lẽ nào là... Đột nhiên Hoài Vương quay đầu, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nguyên tố nơi này cực kỳ dao động, tốc độ hút lấy khí tức thiên địa của đại đạo phù đồ quyết cũng tự nhiên xa hơn ngoại giới. Vì lẽ đó, từ lúc Vân Triệt tiến vào địa phương này, một đường bay tới khu vực trung tâm, từ đầu tới cuối đều duy trì trạng thái cực hạn. Không những không có chút mệt mỏi nào, mà còn không có tiêu hao quá to lớn. Lúc Hoài Vương phát hiện Vân Triệt, thì Vân Triệt cũng vững vàng khóa chặt vị trí của Tiểu Yêu Hậu. Phù, một trận cuồng phong thổi qua, tàn ảnh biến mất, bóng người Vân Triệt vững vàng đứng ở phía trước Tiểu Yêu Hậu, nhìn thấy Tiểu Yêu Hậu không chết, hơn nữa bị thương cũng không có, trái tim của hắn đã hạ xuống hơn nửa trong nháy mắt. Vân Triệt, trước là khó có thể tin được, nhưng giờ khắc này, khuôn mặt Vân Triệt đã rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong mắt Hoài Vương xuất hiện một sát na phóng to, tiếp theo cổ họng của hắn tràn ra sự khiếp sợ, trầm thấp mà vang theo oán hận cùng sát khí sâu sắc. Mà phản ứng như gặp đại địch của hắn đã chứng minh Vân Triệt trở thành một đạo bóng tối bên trong tâm hồn hắn. Ồ, Minh Vương nhất thời liếc mắt, bất ngờ xuất hiện một gương mặt trẻ tuổi, Cố huyền lực hoàn toàn không hợp tốc độ, đã làm cho Minh Vương sản sinh ra hứng thú với người trẻ tuổi trước mắt này. Hoài Vương hô lên cái tên kia, để hứng thú của hắn nhất thời mấy lần. Hắn híp hai mắt lại, trầm thấp quét ở trên người Vân Triệt ba cái. Sao ngươi biết tới nơi này? Không thể nghi ngờ, Vân Triệt bỗng nhiên xuất hiện, khiến Tiểu Yêu Hậu giật nảy cả mình. Trong lòng nàng càng nhiều ra một tầng mây đen, bởi vì hắn xuất hiện ở đây, Minh Vương cùng Hoài Vương sẽ không thể thả hắn sống sót rời đi. Hả? Buổi tới đi ra hóng gió, chợt phát hiện phong ấn lối vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc biến mất, vì lẽ đó liền hiếu kỳ tiến vào xem một chút. Vân Triệt một mặt ung dung thoải mái nói, giống như không có ý thức đến nguy hiểm. Hắn nói như thế tự nhiên là vì thả lỏng cảnh giác của Minh Vương cùng Hoài Vương. Nếu để cho bọn họ biết hắn đã thông báo cho Vân Kinh Hồng chuyện phong ấn mở ra, thì bọn họ sẽ cực kỳ quyết đoán ra tay. Cục diện trước mắt có thể kéo dài một tức thời gian, sẽ thêm một phần hy vọng. Vân Kinh Hồng đã ý thức được Minh Vương mới là nhân vật chân chính giở trò quỷ phía sau, cho nên sẽ không một mình đi tới, mà mang theo một đội cường giả đủ để đối kháng cùng Minh Vương. Chỉ cần kéo dài tới lúc ấy, nguy cơ của Tiểu Yêu Hậu liền có thể giải trừ. Ngô xuẩn, đương nhiên Tiểu Yêu Hậu sẽ không tin tưởng lời Vân Triệt nói, tốc độ giống như sấm sét của hắn lúc trước đã bại lộ. Hắn lo lắng, nàng thấp giọng nói, nhanh cút khỏi nơi này, bất luận phát sinh cái gì cũng không được quay đầu lại. Lúc Tiểu Yêu Hậu nói chuyện, ngọn lửa trên người đã vọt lên cao mấy chục trượng. Vân Triệt kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu Hậu một chút. Tiểu Yêu Hậu làm cho người ta có cảm giác nàng là một người không có chút tình cảm nào, lại biết nỗ lực ngăn cản Minh Vương cùng Hoài Vương để cho mình rời đi. Hóa ra nàng cũng không lạnh như vẻ bề ngoài, nhưng hiển nhiên ý tưởng của nàng không thể thành sự thực. Vân Triệt nhún vai nói, ta vẫn nên tiết kiệm sức thì hơn, ngay cả ngươi cũng không trốn được thì ta càng không thể. Ngô xuẩn, tại sao lại ngu đến mức tự mình tìm cái chết? Tiểu Yêu Hậu hung tợn nói, rõ ràng khuôn mặt non nớt như hài đồng nhưng lại tràn ngập sự phẫn nộ cùng trầm thấp. Ồ, hóa ra ngươi chính là Vân Triệt. Minh Vương đánh giá Vân Triệt xong, trên mặt lộ ra ý cười. Vân Triệt xoay người lại nhìn Minh Vương, tựa như cười mà không phải cười nói. Minh Vương đại danh đỉnh đỉnh, lại biết được tên tại hạ, khiến tại hạ thụ sủng nhược khinh. Hoài Vương lạnh rên một tiếng, vừa muốn tiến lên nói chuyện, bỗng nhiên mặt cứng đờ, bởi vì trong lời Vân Triệt rõ ràng nhắc tới hai chữ Minh Vương. Chuyện gì thế này? Hắn làm sao biết Minh Vương? Ngay cả Yêu Hoàng Thành cũng đã hơn trăm năm không nhìn thấy hắn, hầu như đều quên sự tồn tại của hắn. Vân Triệt mới đến Yêu Hoàng Thành 3 tháng, vì sao lại hô lên hai chữ Minh Vương? Trên mặt Tiểu Yêu Hậu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất thời, hai mắt Minh Vương híp lại thành hai khe hở, trong khe hở bắn ra ánh mắt không thể dao động rơi vào trên người Vân Triệt. Thú vị, ngươi lại nhận ra bản vương. Đương nhiên là nhận ra. Vân Triệt ôm ngực, đối mặt với tồn tại có thực lực có 102 huyễn yêu giới, đủ sức để một tay che trời, tâm cơ lòng dạ càng sâu không thể lường được, nhưng hắn vẫn không có chút sợ hãi, trái lại cười híp mắt nói, ta không chỉ biết ngươi là Minh Vương, ta còn biết trăm năm trước ngươi cấu kết Thiên Uy Kiếm Vực, người hại chết Tiên Yêu Hoàng là ngươi, càng là ngươi tự tay giết chết Tiểu Yêu Hoàng. Không thể nghi ngờ, lời Vân Triệt nói như sấm nổ bên tai, khiến toàn thân Tiểu Yêu Hậu run bần bật. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuất hiện sự hoảng hốt trong chớp mắt, một vệt khiếp sợ không kịp che giấu rõ ràng hiện lên trong con ngươi của Hoài Vương. Ngay cả Minh Vương vốn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt cũng xuất hiện sự rung chuyển, lông mày Vân Triệt nhất thời chìm xuống, cái suy đoán này cũng hoàn toàn trở thành hiện thực. Ngươi đang chọc giận hắn, huyền lực của cái tên này đã đạt đến quân huyền cảnh cấp 10, hắn muốn giết ngươi, một đầu ngón tay cũng đủ rồi. Mạt Lị trầm giọng nói, ở trong thế giới mà thuần huyền chỉ là truyền thuyết, thì quân huyền cảnh cấp 10 chính là huyền giả tối cao, bất luận là ở thiên huyền đại lục hay là huyễn yêu giới, thì đó cũng là đế vương nhìn xuống toàn bộ thiên hạ, có thể nói nó là thần trong nhân loại. Trong dĩ vãng, Vân Triệt cũng không dám nghĩ qua, chính mình sẽ đối mặt với cường giả bực này nhanh như thế, một người chân chính vô địch thiên hạ. Vân Triệt hít một hơi, trả lời Mạt Lị. Đương nhiên, không phải là ta muốn làm hắn tức giận. Ngươi phải biết, hiếu kỳ là một trong những nhược điểm lớn nhất của nhân loại. Phía trên thế giới này, đồ vật có thể làm cho đám nhân vật như Minh Vương hiếu kỳ cực nhỏ. Nhưng lời ta nói vừa rồi, đủ để hắn nổi lên hứng thú truy hỏi. Mỗi khi nói nhiều hơn một câu, sẽ có thêm một phần hy vọng chạy thoát. Ngươi nói cái gì? Âm điệu của Tiểu Yêu Hậu trầm thấp mà cứng ngắc, hơi thở của nàng cũng xuất hiện rung chuyển cực kỳ kịch liệt. Ồ, ánh mắt Minh Vương khẽ nâng lên, rất hứng thú nhìn Vân Triệt. Ngươi nói những câu nói này, bản vương nghe cũng không hiểu được. Khà khà, trên mặt Vân Triệt lộ ra vẻ cười gằn, thậm chí ánh mắt mang theo sự miệt thị cùng trào phúng rõ ràng. Minh Vương, ngươi đã có dã tâm cướp thiên hạ, có huyền lực vô địch thiên hạ, có tâm cơ quỷ thần khó lường, càng có tâm địa so với rắn rết còn muốn ác động hơn ngàn lần. Ta còn tưởng rằng ngươi là một kiêu hùng, đáng tiếc hôm nay gặp mặt cũng bất quá là một người dám làm không dám nhận, thật khiến người ta thất vọng a. Muốn chết! Hoài Vương tức giận tím mặt, bỗng nhiên đưa tay chụp vào Vân Triệt. Đây vẫn là lần thứ nhất trong đời hắn nhìn thấy có người nhục mạ phụ vương mình. Minh Vương đưa tay ngăn trở động tác của Hoài Vương, tiếp theo ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha, không hổ là người trẻ tuổi, để con trai của ta thất bại thảm hại, quả nhiên miệng lưỡi cùng tâm cơ lợi hại như dao, vậy mà khiến bản vương cũng không biết nên làm sao cãi lại. Minh Vương nheo mắt lại một lần nữa, trong khe mắt dài hẹp bắn ra ánh sáng so với rắn độc còn khiến người ta run sợ hơn. Bản vương biết ngươi đang nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian, nhưng thứ có thể làm cho bản vương cảm thấy hứng thú trên thế giới này, sự thật ít đến mức đáng thương, bản vương sẽ ban thưởng cho ngươi một ít thời gian sống sót. Đến, nói cho bản vương, ngươi còn biết gì nữa? Không thể nghi ngờ, những câu nói này của Minh Vương là gián tiếp thừa nhận. Khí tức của Tiểu Yêu Hậu triệt để đại loạn, ngọn lửa trên người đột nhiên bốc cao, hỏa diễm thiêu đốt trong tròng mắt, đã không còn là kim ô chi viêm mà là ngập trời thù hận đến từ cửu u luyện ngục. Vân Triệt cười gằn, không nhanh không chậm nói: năm đó Thiên Huyền Đại Lục bỗng nhiên xâm lấn Huyễn Yêu Giới, đó là bởi vì ngươi. Ngươi dùng một loại phương pháp nào đó hướng về tứ đại thánh địa trên Thiên Huyền Đại Lục, báo cho bọn họ biết về tồn tại của Luân Hồi Kính, nói Luân Hồi Kính nắm giữ một loại năng lực nghịch thiên nào đó, dấy lên dã tâm của đối phương, khiến Thiên Huyền Đại Lục không tiếc tất cả xâm lấn Huyễn Yêu Giới, muốn cướp đoạt Luân Hồi Kính. Mà bọn họ có thể một lần lại một lần xâm lấn thành công, còn toàn thân trở ra, đều là vì ngươi làm nội ứng. Ngón tay Vân Triệt chỉ Hoài Vương, lạnh lùng nói: mà mục đích ngươi làm những chuyện này chính là vì địa vị yêu hoàng, trở thành Huyễn Yêu chi chủ. Sở dĩ tiên yêu hoàng đích thân truy sát đến Thiên Huyền Đại Lục không phải là kích động ở dưới cơn thịnh nộ, mà do ngươi từ bên trong thiết kế. Tiểu yêu hoàng chết cũng không phải là say rượu rồi kích động xông vào Thiên Huyền Đại Lục, mà là chết ở trong tay Minh Vương ngươi. Những chuyện này ngươi có thể phủ nhận sao? Như mỗi một câu nói của Vân Triệt đều khiến sắc mặt Hoài Vương biến ảo mỗi lần, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn cho rằng những câu nói này chỉ có phụ tử bọn họ mới biết, tuyệt đối không thể có người thứ ba biết, thậm chí ngay cả những người đến từ Thiên Huyền Đại Lục cũng không biết ngươi truyền đạt tin tức cho bọn họ năm đó là ai. Đùng đùng đùng, ha ha ha, Minh Vương cười to vỗ tay, nhưng ánh mắt không có một gợn sóng. Đặc sắc, thực sự rất là đặc sắc. Vân Triệt, xem ra nhi tử mà ta vẫn lấy làm kiêu ngạo xám xịt ở trước mặt ngươi cũng thật là không oan uổng chút nào. Bản vương thoải mái thừa nhận ngươi nói một điểm đều không sai. Sở dĩ mấy đại thánh địa trên Thiên Huyền Đại Lục xâm lấn Huyễn Yêu Giới chính là bởi vì bản vương. Năm đó bản vương chỉ nói cho bọn họ biết yêu hoàng của Huyễn Yêu Giới có chí bảo Luân Hồi Kính, chất chứa bí mật thần huyền, chỉ cần khám phá sự huyền bí của Luân Hồi Kính là có thể đột phá giới hạn quân huyền cảnh, đặt chân vào thần huyền chi cảnh, thành tựu thần huyền bên trong thần thoại. Đám người kia so với dự đoán của bản vương còn muốn tham lam cùng ngu xuẩn hơn. Chúng không chỉ tin, mà hơn một năm sau, chúng đã bắt đầu không thể chờ đợi được nữa, chuẩn bị đặt chân vào Huyễn Yêu Giới. Tự nhiên bản vương tình cờ trợ giúp bọn họ xây dựng đường hầm không gian, báo cho bọn họ biết những thứ bản vương muốn cho bọn họ biết. Quả nhiên đám người Thiên Huyền Đại Lục không để cho bản vương thất vọng, chúng làm cho một yêu hoàng thành hoàn toàn đại loạn, còn để yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng chết so với dự đoán của bản vương còn muốn thuận lợi hơn. Minh Vương cười lớn, ha ha ha, cái gì mà Thiên Huyền Thánh Địa chứ, cuối cùng cũng chỉ là quân cờ bị bản vương lợi dụng đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn yêu hoàng và tiểu yêu hoàng ở dưới thủ hạ của bản vương cũng chỉ là hai con bò sát đáng thương. Bản vương cũng chỉ dùng một cái tiểu kế liền dễ dàng dẫn yêu hoàng tới vị trí đường hầm không gian. Đương nhiên coi như hắn ngu xuẩn cũng sẽ không kích động tới mức đuổi vào đường hầm không gian đến Thiên Huyền Đại Lục chịu chết. Là bản vương đúng lúc xuất hiện giúp hắn một tay. Thái y công chúa, ngươi cũng giống như phụ hoàng đáng thương của ngươi, đều lấy kinh hỉ khi bản vương xuất hiện. Lúc bản vương tới gần hắn hai bước, hắn vẫn không có nửa điểm phòng bị, sau đó liền bị bản vương nhẹ nhàng một cước đá vào bên trong đường hầm không gian. Tiểu yêu hậu, Vân Triệt, phía bên kia đường hầm không gian đã có thiên uy trấn hồn trận đang đợi hắn. Một khi rơi vào thiên uy trấn hồn trận, coi như hắn có huyền lực che trời cũng không cách nào triển khai ra. Minh Vương cười nhạt một tiếng, giống như tất cả thế gian này cũng không có thoát ly trưởng khống của hắn, ngay cả tiểu yêu hoàng vừa mới đăng cơ cũng đơn giản như vậy. Hắn cũng giống như ngươi hôm nay, đều đưa cho bản vương một cái thời cơ tuyệt hảo. một thân một mình đi bái tế tiên yêu hoàng, nhưng bản vương cũng không có giết hắn, mà chỉ phế bỏ hắn, sau đó ném vào bên trong đường hầm không gian đi thiên huyền đại lục. Như thế, nửa điểm viết tích liên quan đến bản vương cũng đều không có. Bản vương tùy tiện giúp hắn lưu lại mấy điểm di ngôn. Ngày thứ hai, toàn bộ huyễn yêu giới liền đều biết tiểu yêu hoàng vừa đăng cơ trong đêm đại hôn với tiểu yêu hậu, say rượu kích động, một mình xông vào thiên huyền đại lục. So với việc bi thương tiểu yêu hoàng, sẽ có càng nhiều người mắng hắn ngu xuẩn. Ha ha ha ha. Minh Vương, hỏa diễm trên người tiểu yêu hậu điên cuồng chập chờn, thân thể gầy ốm càng kịch liệt run rẩy. Vân Triệt ở gần nàng nhất nên rõ ràng cảm giác được sự phẫn nộ của nàng, khí tức bạo loạn gần như xé rách không gian. Hắn liếc mắt nhìn về phía tiểu yêu hậu, phát hiện quang cháo hỏa diễm trên người nàng có ánh lửa màu vàng chiếu rọi, sắc mặt của nàng vẫn trắng bệch như tờ giấy, mà miệng của nàng vẫn có một đạo máu đỏ tươi đang chậm chậm chảy xuống. Nàng cùng Hoài Vương giao thủ không có bị thương, vết máu kia là do nàng quá mức phẫn nộ cùng oán hận mà xung kích ra nội thương. Thời khắc này, trong lòng Vân Triệt mới dâng lên sự kính nể sâu sắc đối với Vân Triệt. Cho đến hôm nay, nàng mới biết kẻ cầm đầu hại chết phụ hoàng cùng hoàng đệ của nàng không phải là Thiên Huyền Đại Lục, mà là Minh Vương trước mắt. Hắn hại chết hai người chí thân của nàng, hại huyết thống yêu hoàng tộc đoạn tuyệt, hại yêu hoàng thành hoàn toàn đại loạn, càng hại toàn bộ huyễn yêu giới. Vân Triệt có thể tưởng tượng cô oán hận cùng sát khí kia mãnh liệt đến trình độ nào, nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn có thể gắt gao duy trì lý trí như cũ, không có dưới oán hận thấu xương liều lĩnh đi công kích Minh Vương. Bởi vì làm như vậy, nàng không những không thể giết được Minh Vương, mà sẽ khiến nàng cùng Vân Triệt chết càng nhanh hơn. Giờ phút này, nàng phải tranh thủ mỗi một tức sinh cơ mới có khả năng phục hận. Minh Vương híp mắt thưởng thức vẻ mặt của tiểu yêu hậu lúc này, không sai là thưởng thức. Sự thù hận cùng sát ý không thể mang hắn lột da chóc thịt để hắn rất hưởng thụ cùng khoái ý, biết chân tướng lại còn có thể nhẫn nhịn không ra tay đối với bản vương, thật không hổ là thải y công chúa. Không uổng công ngươi để bản vương tốt hơn 100 năm cũng không bắt được cơ hội hoàn mỹ để giết ngươi. Không uổng công ngươi để bản vương tốn hơn 100 năm cũng không bắt được cơ hội hoàn mỹ để giết ngươi. Ngươi nên cố gắng cảm tạ bản vương, để ngươi trước khi chết có thể biết bộ tộc ngươi bị hủy ở trong tay người nào. Nha, đúng rồi, ngươi biết năm đó tiểu yêu hoàng nhìn rõ bộ mặt của bản vương thì vẻ mặt đặc sắc cỡ nào không? Chà chà, thực sự là đặc sắc đến mức khiến bây giờ bản vương hồi tưởng lại cũng cảm thấy vui vẻ. Minh Vương, thanh âm của tiểu yêu hậu khàn khàn, trầm thấp đến mức không giống như là âm thanh của nhân loại, chỉ hai chữ ngắn ngắn, nhưng nó lại âm hàn như đến từ cửu u luyện ngục. Có điều nó vẫn không ngăn cản được sự thù hận trong lòng nàng. Tuy sắc mặt Vân Triệt vô cùng bình tĩnh, nhưng hận ý trong lòng hắn sao có thể ít hơn so với tiểu yêu hậu. Bởi vì gia gia Vân Thương Hải chết, cũng bởi vì Minh Vương. Vân gia suy sụp cùng sự tàn lụi của Tiêu gia cũng đều bởi vì Minh Vương. Hắn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: Minh Vương, bộ tộc ngươi có thể là vương tộc đều là do vương hoàng tộc ban tặng. Ngươi không những không thừa ân cống hiến, trái lại còn lòng muông dạ thú, ác độc đến vậy. Ngươi không sợ thiên lôi đánh à? Ấu chỉ, Minh Vương cười nhạt, tự nhiên là người có tài mới chiếm được thiên hạ chi đế. Từ một khắc bản vương sinh ra đã ân định là chúa tể trong thiên hạ, mà người ngăn cản ở trước mặt bản vương, bất kể là ai, bản vương cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào trừ khử. Cái gọi là trung thành nhân nghĩa chỉ thuộc về kẻ yếu. Thứ ngươi muốn bản vương thừa nhận, bản vương cũng đã thừa nhận. Hiện tại có thể nói cho bản vương biết tại sao ngươi biết những việc này liên quan đến bản vương. Minh Vương nhìn thẳng vào Vân Triệt, ánh mắt như hai đạo trùy hận, hầu như muốn đâm thủng tâm hồn của hắn. Bản vương tự cho là làm bất luận chuyện gì cũng không lưu lại vết tích. Hơn 100 năm nay toàn bộ huyễn yêu giới còn không có người nào có bất kỳ hoài nghi gì đối với bản vương. Đến tột cùng thì sao ngươi biết được? Lẽ nào bản vương từng lưu lại cái hở gì hay sao? Rất đơn giản, Vân Triệt tùy ý lui bước, đứng ở bên cạnh tiểu hậu. Chắc ngươi đã biết, tuy ta là người Vân gia, nhưng lại đến từ Thiên Huyền Đại Lục. Mà khi ta ở Thiên Huyền Đại Lục, ta đã từng tiếp xúc qua Thiên Uy Kiếm Vực. Những thứ này, tự nhiên là nghe từ Thiên Uy Kiếm Vực. Thiên Uy Kiếm Vực. Hiển nhiên, Minh Vương cũng không hài lòng với câu trả lời này, nhưng không có tiếp tục truy hỏi mà cười nhạt một tiếng. Ánh mắt vốn là nguy hiểm tới cực điểm, lập tức trở nên càng thêm âm hàn. Bản vương tạm thời tin tưởng câu trả lời của ngươi, mục đích ngươi một mực kéo dài thời gian đã đạt thành, nhưng đáng tiếc, cứu binh mà ngươi chờ đợi lại không đến. Tiếp đó, ngươi làm sao ở trước mặt bản vương bảo vệ mệnh của ngươi và thải y công chúa đây? Hả? Vân Triệt cũng cười lạnh nói, Minh Vương cho rằng, ta biết rõ ngươi ở đây, còn chạy tới là đi chịu chết sao? Vì lẽ đó, bản Vương rất hiếu kỳ xem, ngươi có thể dựa vào cái gì thoát ly lòng bàn tay của bản Vương đây? Minh Vương cười híp mắt nói, biểu hiện thong dong mà nguy hiểm kia, giống như nói cho Vân Triệt biết, dù cho hắn có thiên đại thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể chạy trốn bàn tay của hắn. Là dựa vào thiên tuyệt hàn tinh, ngươi vẫn nắm trong tay sao?